Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình Nguyệt nghe xong có chút căng thẳng, liếc mắt nhìn sư phụ, vừa muốn nói tiếp cũng nghe thấy tiếng nói của Hàn Văn Hạo mạnh mẽ truyền đến. Trần Gia Gia, hôm nay tới tham dự tiệc cưới của cháu, tại sao không nhớ tới cháu? Trần lão vừa nghe vui vẻ xoay người nhìn Hàn Văn Hạo, thay âu phục màu đen vô cùng phong độ, đạp mà cỏ xanh miếc đi tới, hai mắt vẫn nóng rực, ánh nhìn sắc bén. Ông lão mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo, trong rất nhiều người ông không lo lắng nhất chính là cháu, cũng không bận lòng. Hà Văn Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Trần lão, nhận lấy vị trí của cha, đỡ nhẹ cánh tay Trần lão, cung kính nói: cho dù thế nào ở trong lòng cháu, ông nội là người quan trọng nhất. Đương nhiên cháu hy vọng ông cũng đem cháu và Hạ Tuyết đặt ở trong lòng. Tương lai còn dài, muốn đích thân chỉ dẫn rất nhiều chuyện, ông không thể quên bọn cháu đâu. Trần lão cao hứng mỉm cười nhìn vợ chồng Hàn Trung Trí. Hai người các con đều là người cố chấp, tại sao sinh ra đứa bé thông minh và khéo léo như vậy? Tâm tư cẩn mật, dám thách thức. Hàn Trung Trí lập tức cười: sư phụ à, người đừng khen ngợi nó, đi gặp Bách Quân đi. Nhắc tới chuyện này, trái tim mọi người đè ép tảng đá nặng nề, thực sự không muốn trong ngày vui mừng như thế để cho ông lão lớn tuổi đau lòng, nhưng không có cách nào ngăn cản, cũng không có tư cách bảo chắc Bách Quân không nói ra bất cứ sự thật nào. Trong mặt sân cỏ xanh biếc, Tĩnh Đồng mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt cầm hoa cầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn chắc Bách Quân. Chắc Bách Quân chăm chú nhìn Tĩnh Đồng, trong lòng thực xúc động. Ánh mắt không cách nào rời khỏi người cô, chỉ rất vui mừng, rất ngọt ngào, cảm kích nhìn cô vừa muốn nói gì. Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn chắc Bách Quân, có chút làm nũng: hôm nay bữa sáng ăn ngon không? Và nhà họ Hàn có phải ăn nhiều cháo như thế? Chắc Bách Quân kinh ngạc nhìn Tĩnh Đồng: bữa sáng là em làm ư? Em làm lúc nào? Tĩnh Đồng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn chắc Bách Quân, ngọt ngào cười một tiếng. Chắc Bách Quân xúc động nhìn Tĩnh Đồng, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, cặp mắt mơ mộng, có chút không dám tin. Tĩnh Đồng à? Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lời: sao thế? Mà dù mất đi chút ngây ngô nhưng vẫn hồn nhiên đáng yêu. Chào Bạch Quân, muốn cô xác minh em thực sự là Tĩnh Đồng ư? Hà mặt Tĩnh Đồng lóe lên màu sắc mộng ảo, dịu dàng nhìn Chào Bạch Quân: em thực sự là Tĩnh Đồng, họ Tĩnh, Tĩnh Châu Yên Tĩnh. Tĩnh Đồng tốt nghiệp khoa chính quy, có chút ngu ngốc, cũng có chút khôn vặt, ông chủ tự mình dạy dỗ em. Chào Bạch Quân nhìn cô như thế, đột nhiên cười nhỏ, vừa muốn tiến đến gần cô nhưng lại không dám đến gần. Mới muốn nói cái gì đó lại nghe được có người kêu nhỏ mình. Hắn ngạc nhiên quay đầu thấy Hàn Văn Hạo và Trang Minh Nguyệt đỡ một ông lão kích động đi tới. Hắn sững sờ phát hiện ông lão này giống như từng quen biết. Mới nhớ tới mình đã nhìn thấy một người già trong hình cũ của mẹ. Lúc đó mái tóc ông lão không có bạc và già nua như vậy. Lúc đó ánh mắt ông lão sáng lấp lánh có thần, khí thế hiên ngang. Ông lão là người cha nuôi mà mẹ mình vô cùng tôn kính. Cha Bạch Quân lập tức đi tới trước mặt Trần lão, lộ ra nụ cười kích động: Trần Gia Gia, ông chính là sư phụ của mẹ cháu phải không? Trần lão vô cùng đau lòng nhìn cặp mắt lóe sáng của Trác Bách Quân, khuôn mặt rất giống Văn Giai, là một đứa bé đẹp trai thông minh. Ông lão từ trên người của Trác Bách Quân nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Văn Giai năm xưa. Ông từ ái vươn tay, nhẹ nắm tay Trác Bách Quân, nhìn đứa bé này, hai mắt đỏ bừng, đau lòng nói: cháu đừng gọi ông là Trần Gia Gia, mẹ cháu là con gái của ông, cháu nên gọi ông là ông ngoại. Hai mắt Trác Bách Quân trở đỏ bừng, nhìn bộ dáng kích động nhưng vô cùng yêu thương của ông lão trước mặt, cảm thấy ấm áp. Ông ngoại. Tốt. Trần lão mỉm cười gật đầu, thiết tha nắm tay Trác Bách Quân, hai mắt ông lộ ra chút hy vọng. Mấy năm nay, Văn Gia có khỏe không? Trác Bách Quân sững sờ, nhìn người nhà họ Hàn cũng trầm mặc, liền hiểu ý bọn họ. Hàn do dự một lát nhìn ông lão già nua, hai tròng mắt đỏ thắm lộ ra tha thiết. Hàn cười khẽ nắm tay ông lão. Mẹ rất tốt à? Người sống ở Nhật Bản tìm được một người đàn ông mình yêu thích, gả cho ông ấy, những ngày sau này không tệ. Người nhà họ Hàn đều không lên tiếng, trong lòng thực nặng nề. Hai mắt Trang Minh Nguyệt lóe lên, trong hốc mắt đong đầy nước mắt run rẩy rơi xuống. Trần lão nghe Trác Bách Quân nói, nhìn hai mắt trong suốt, vui vẻ gật đầu. Tốt, chỉ cần nó sống tốt, không liên lạc với ông cũng không sao, nhưng cháu phải nói cho nó biết ông rất nhớ nó, bảo nó sống thật tốt, đừng nhớ tới ông, ông biết nó sẽ nhất định nhớ tới ông. Hai mắt Trác Bách Quân xốc xếch chợt lóe, nhớ tới mẹ cầm xem tấm hình của ông lão, ánh mắt luôn đau lòng. Hắn nói với ông lão: ông ngoại à, mấy năm nay mẹ vẫn rất nhớ tới người. Ông biết chứ, ông biết mà. Nó là đứa bé hiếu thuận, nhất định là có nguyên nhân mới không thể đến tìm ông. Nó hạnh phúc là tốt rồi. Trời lão ngạnh ngào nói xong cúi đầu không lên tiếng, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Sư phụ! Làm anh nghe nói sư phụ đến, vui mừng chạy tới đây như bay. Từ phía sau lưng đột nhiên ôm cổ Trần lão, khuôn mặt chôn trên bả vai ông, nghẹn ngào vui vẻ nói: sư phụ ơi, con rất nhớ người. Trần lão vội vàng lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Lam Anh: đứa nhỏ này đã lớn tuổi rồi, cũng là tổng thống phu nhân của nghịch ngợm như vậy đấy à? Lam Anh vui vẻ ôm sư phụ: không nghịch ngợm mà, sư phụ sẽ không nhớ con đấy chứ. Được rồi, các con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.